Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 21, Azkaban thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thật nhiều, vươn tay chụp lấy bông tuyết. Grader thổi thổi đóng lại cửa sổ. Bên Bellatrix chuẩn bị xong cả rồi chứ? Cha và ba đã đi Hogsmeade. Nhìn về phía góc tối khuất trong hành lang. Grader chán ghét nói. Chỉ chờ lệnh ngài, thưa tiểu chủ nhân. Từ góc tối bước ra một nam nhân xấu xí bẩn thỉu như chuột. Nếu Harry Potter cứu thế chủ nhìn thấy chắc chắn nhận ra hắn là Peter Pettigrew. Nói với bọn họ, một con ruồi của Wizengamot cũng không được để thoát. Nhất là phải bắt được con bọ rùa Rita kia về đây. Tuân lệnh tiểu chủ nhân. Peter bỉ ổi cười hóa chuột biến mất. Thầy không ngăn con lại sao? Giáo sư Severus ảm đạm nhìn nam nhân thuần hắc sắc âm u không cảm xúc đứng đó. Grader tự diễu. Cũng phải. Đối với thầy mất kẻ đó cũng không quan trọng. Tránh xa Dumbledore một chút. Phải lành lặn trở về. Nam nhân âm trầm nhìn y để lại một câu. Vì thầy con sẽ bình an trở về. Grader vui vẻ hướng về phía Severus rời đi ôm mặt hét lên. Nhất định trở về. Chấm chấm. Đi thôi Kakarot. Để nam nhân đỡ mình lên thuyền. Grader ra lệnh cho nam nhân cung kính. Kẻ hầu cận của thánh đồ phục vụ thực tử đồ. Kẻ nhát gan. Kakarot im lặng bắt đầu chèo thuyền tiến tới nhà tù Azkaban. Theo sau là hơn 10 chiếc thuyền nhỏ với các tử thần thực tử khác. Lâu đài cũ nát hiện ra trong màn sương mù âm u, giám ngục bay đầy trời gào thét. Dừng ở đây, các ngươi có một tiếng để vào bên trong giải thoát cho các tù binh. Hãy nhớ tránh giết chết các thần sáng. Đến một khoảng cách xa tòa ngục, Grader ra hiệu dừng lại. Đừng để ta thất vọng. Đáp lại y, các tử thần thực tử đứng lên tư thế sẵn sàng. Đội lên mũ trùng, Grader hít sâu một hơi bước ra khỏi thuyền đứng trên mặt nước. Đũa phép trưởng lão dưới sự kinh ngạc của các thực tử đồ bay ra từ trong tay áo bay đến trước mặt y tỏa ra một hào quang xám cho. Theo bước chân y di chuyển mà chuyển động trước mặt y như là đang dò đường cho đến một khoảng liền đụng phải một tấm chắn mà dừng lại. Đưa tay nắm đũa phép. Grader lùi lại một bước hướng tấm chắn đọc thần chú. Tung ra một bùa chú đem màn chắn phá vỡ. Nhìn đám giám ngục như bão ùa về phái mình. Grader tung thêm một bùa chú khác đem đám giám ngục thu hút về phía mình. Nhìn một đám đen đen xám xám bu về phía bản thân hoàn toàn lơ đi đám người. Grader dứt khoát dẫn bọn chúng chạy theo một hướng khác. Tất cả đi thôi. Thời gian có hạn. Nhìn đứa trẻ kéo theo một đám giám ngục. Kakarot phất tay ra hiệu dẫn đầu tiến vào Azkaban. Tiểu chủ nhân. Nhìn đứa trẻ lung lay muốn ngã. Kakarot vội vàng đỡ lấy y. Không sao. Nhanh đến điểm hẹn tụ họp với nhóm Bellatrix. Đẩy tay nam nhân. Grader lấy hơi đứng thẳng người. Sử dụng một lượng phép thuật lớn đuổi giám ngục đồng thời duy trì phép thuật ẩn thân khiết cơ thể y thoát sức mà yếu đi. Tiểu chủ nhân. Những người trong phòng thấy y bước vào liền cung kính cúi chào. Vất vả các ngươi, nhất là Bella. Grader đi về phía chiếc ghế trống. Vinh hạnh của bề tôi. Nữ nhân vẻ ngoài điên cuồng kích động nói. Không phụ giao phó của ngài. Ngoại trừ diệt đám già Wizengamot và mang Rita trở về. Bề tôi còn mang cho ngài một thứ khác. Hửm, ta mở mắt xem. Grader nhớ mày cười gật đầu tỏ vẻ có thể mang vào. Tiến vào là Peter Pettigrew vẻ mặt thô bỉ. Phía sau là hai nữ một nam. Well, đây không phải là ngài hiệu trưởng Albus Potter và tiểu thư Weasley hay sao? Grader híp mắt cười nhìn ba kẻ bị ép quỳ dưới đất. Grader, em, thiếu niên tóc đen bối rối nhìn y, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Đứa trẻ dư thừa. Grader bước tới đi xung quanh cậu vươn tay lấy ra từ trong ngực Albus sợi dây chuyền vàng kim đẹp đẽ. Xoay thời gian, anh sẽ không phạm vào kế hoạch của em. Anh chỉ muốn tìm Score trở về mà thôi. Albus giải thích, Score, anh có thể bớt ghê tởm đi được không? Cái chết của Rosa anh nghĩ bản thân không gây ra thì là vô tội sao? Bạn tốt lập kế giết chết hôn thê. Grader liếc nhìn cậu khinh thường nói. Anh không hổ Slytherin chuẩn mực nhỉ. Anh không có. Albus vùng lên cãi. Mang anh ta giam lại. Canh chừng cẩn thận. Grader phân phó. Sau khi Albus bị mang đi. Grader ngồi lại trên ghế nhìn Rita hoàn toàn bỏ lơ Ginny. Chào cô. Rita Skeeter. Grader cười. Tôi là Riddle. Chào cậu Riddle. Tôi có thể giúp gì được cho cậu? Rita lấy bình tĩnh nói. Ừ, không hổ là nhà báo nổi danh. Rất bình tĩnh. Grader gật đầu tán thưởng. Tôi muốn cô trở thành người hầu của tôi. Nhà báo của tôi. Ánh mắt huyết sắc của Grader sáng rực lên nhìn cô ả, như bị thôi niên. Rita không chớp mắt nhìn y gật đầu không hề phản kháng. Hãy viết bầu báo ngày mai thật tốt. Khiến cho tất cả mọi người đều phải hoảng sợ và chi rằng có thế lực mới xuất hiện. Grader chớp mắt vân về cái xoay thời gian trong tay nói. Tôi đã rõ thưa ngài. Rita được thả ra đứng dậy cung kính đáp. Còn Weasley ngu xuẩn. Grader đưa cái xoay cho Kakarot cầm đi đến trước mặt cô bé tóc đỏ. Làm ơn xin thả tôi ra. Ginny run rẩy lùi ra. Thả, đâu có dễ vậy. Grader cười đần vui vẻ vươn tay đem mặt cô bé đối diện với mình. Ngươi sẽ trở thành con rối của ta. Con rối chỉ tuân theo mệnh lệnh. Đồng tử nâu sắc chứa đầy sợ hãi bỗng chốc mờ đi. Đôi mắt ảm đảm không còn tiêu cự trong suốt vô định. Tuyệt đối không được để cha biết chuyện ngày hôm nay. Grader phân phó ném Ginny cho Peter T.S. bảo mang về Hogwarts. Score, cũng nên xuất hiện rồi. Draco hạ tầm mắt vô cảm xúc nhìn tờ báo trong tay. Nhật báo tiên tri đưa tin tất cả người của hội đồng Wizard đêm qua đều bị sát hại. Dumbledore mất tích, nhà ngục Azkaban thất thủ bị tấn công. Greg, em muốn ăn cánh gà. Anh mau xé cho em. Grader lười biếng tụa vào Regulus sai bảo. Greg, em không uống nước bí. Anh làm sao vậy? Thấy thanh niên sắp đem nước bí vàng sánh đổ vào ly mình. Grader lắc lắc y hoàn toàn xem nhẹ nầu khuynh khí ngưng trọng trong sảnh đường. Cách chương.